Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, Nam Bá Thiên. Đồng quyền thiết chửu, người nói chuyện là Thái Học Viện Đào Tiềm, Lạn, hắn trên người mặc áo dài của nữ, một thân nho nhã khí, một thân thực lực ở Thái Học Viện bên trong, sắp xếp người thứ ba. Ta đồng ý, Bạch Liên Phủ cô gái tóc ngắn quyết định thật nhanh. Mở miệng tỏ thái độ tán thành. Nàng tên là Bạch Anh Hoa. Ở Bạch Liên Phủ bên trong. Đứng hàng đệ tứ. Hừ, chúng ta nhìn như có ngũ đại tông môn ở đây. Trên thực tế chỉ có tứ gia thực lực tương đương. Bành Kình quát lên. Đế tông chỉ có một Huyền Vương hậu kỳ Châu Hành Vân. Sao xứng cùng chúng ta chia sẻ bảo vật? Ai nói đế tông chỉ có một người? Một hào phóng thanh âm của vang lên. Lập tức một đại hán vạm vỡ bay lên đến đây. Người này chiều cao 8 thước. Bắp thịt cả người cầu kết. Đem áo ngắn cho no đến mức phình. Một luồng hung hãn khí tức phả vào mặt. Hắn chính là thi triển kim trung bá thể sau khi Hứa Dương. Châu sư tỷ, ta là Hứa Dương. Nhỏ giọng một ít, không muốn lộ ra. Hứa Dương trong âm thầm truyền âm cho Châu Hành Vân. Châu Hành Vân trên mặt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Lập tức biến mất, nàng có thể nhìn ra Hứa Dương tu vi. Thầm giật mình với Hứa Dương tốc độ tiến bộ, thì đã đạt đến Huyền Vương cảnh giới. Cái này tháo hán là các ngươi đế tông đệ tử sao? Hành Vân muội muội, Bạch Liên Phủ cô gái tóc ngắn Bạch Anh Hoa cau mày nói rằng. Nàng xưa nay yêu thích nhất tuấn tú nam tử và mỹ nhân. Nói một cách đơn giản. Chính là chỉ nhìn trùng bên ngoài. Đối với Hứa Dương hiện nay thô lỗ tạo hình. Tương đương không thích. Châu Hành Vân xoay chuyển ánh mắt. Hì hì cười nói. Đúng đấy. Vị này sư. Đệ. Tên là Nam Bá Thiên. Xưa nay yêu thích tiềm tu. Các loại sự vụ lớn nhỏ đều rất ít lộ diện. Vì lẽ đó anh Hoa tỷ tỷ chưa từng thấy hắn. Hứa Dương cái trán bốc lên vài đạo hắc tuyến. Châu Hành Vân lại cho hắn nổi lên, Nam Bá Thiên, như vậy một ác tục tên. Có điều dù sao chỉ là một ngụy trang mà thôi. Tên không trọng yếu. Hừ, bất quá là Huyền Vương sơ kỳ thực lực mà thôi. Bành Kình nói rằng, ở Phong Ma Thạch Lâm khu vực thứ hai, quả thực có thể không nhìn. Nếu lấy thực lực đến quyết định ai có thể lưu lại. Vậy rất đơn giản. Hứa Dương hóa thân, Nam Bá Thiên, giọng ồm ồm địa nói rằng. Tinh thần viện đồng đạo, ngươi cùng nhà ta đến tranh tài một hồi làm sao? Ngươi và ta tranh tài. Bành Kình cười nhạo, người khác sẽ nói Bành Mỗ thắng mà không vẻ vang gì. Xa Hồng Ân sư đệ, người đi tới, giáo huấn một chút vị này đế tông cao thủ. Một Huyền Vương trung kỳ tinh thần viện đệ tử, đáp ứng một tiếng bay lên đến đây. Tiếng rên nói rằng, Nam Bá Thiên. Ngươi danh tự này thực tại làm người khó chịu. Xa Mỗ đến gặp gỡ một lần ngươi. Xa Hồng Ân một quyền oanh kích mà ra. Lại là quang cực huyền lực. Óng ánh sáng sủa. Xem ra Bành Kình ngoài miệng không lọt mắt Nam Bá Thiên. Trên thực tế nhưng vẫn là rất cẩn thận. Xa Hồng Ân không chỉ có là thượng tứ cực quang cực huyền mạch. Hơn nữa trên cảnh giới cũng so với Nam Bá Thiên cao hơn. Cuộc chiến đấu này phần thắng rất lớn. Hứa Dương cười ha ha. Giơ tay một quyền. Óng ánh màu vàng cột sáng ầm ầm bạo phát. Xa Hồng Ân quang cực trọng quyền. Bị này một đạo dày nặng thổ cực cột sáng như bẻ cành khô bình thường đánh nát. Xa Hồng Ân thân thể rung bần bật. Về phía sau tung bay đến mấy chục trượng. Trong con ngươi né qua vẻ kinh hãi. Ngu xuẩn. Bành Kình cảm giác được trên mặt tối tăm. Thấp giọng truyền âm mắng. Xa Hồng Ân sư đệ. Quang cực huyền lực. Chỉ dùng để mạnh bạo hợp lại sao? Xa Hồng Ân đầy mặt xấu hổ. Đột nhiên hét dài một tiếng. Một vệt ánh sáng cực lĩnh vực mở ra. Biến ảo ra vô số đạo nóng rực kiếm quang. Hướng về Hứa Dương bắn trụm mà đến. Này che ngợp bầu trời nóng rực kiếm quang. Chính là Xa Hồng Ân lĩnh vực nhiều tầng biến hóa. Diễn hóa ra đánh giết tuyệt kỹ. Hứa Dương ngưng thần nhìn lại, dựa vào huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, mang đến nhạy cảm linh giác. Hắn cảm ứng được, này nóng rực kiếm quang tạo thành mưa ánh sáng, cũng không phải là toàn bộ đều là chân thật, trong đó phần lớn đều là quang cực huyền lực chiết xạ quang tuyến, tạo thành hư huyễn hình chiếu thôi. Cho ta bảo, Hứa Dương hét cao một tiếng, hắn hiện tại vai trò nhân vật là thô lỗ thổ cực huyền vương Nam Bá Thiên, liền muốn lấy lực phá đúng dịp, ngược lại lấy thực lực của hắn, đầy đủ nghiền ép Sa Hồng Ân, đánh như thế nào cũng có thể. Một đạo đốt mắt màu vàng lĩnh vực viên cầu, đột nhiên mở ra, hùng hồn thổ cực huyền lực, hướng về bốn phương tám hướng phun ra, đem vô số nóng rực kiếm quang, tất cả đều đổ nát. Bất kể là chân thật kiếm quang công kích, vẫn là hư huyễn kiếm quang hình chiếu, đều bị Hứa Dương lấy lĩnh vực oai, triệt để tan vỡ, quá làm loạn, chấm ngoặc kép, vây xem mọi người nhìn ra hai mặt nhìn nhau. Cảnh tượng này, liền giống với Sa Hồng Ân rũ ra vô số mỹ lệ kiếm hoa, cuối cùng lại bị Nam Bá Thiên một búa tử gõ chết như thế. Làm người hết cách than tiếc, Hứa Dương một bước bước ra, đi thẳng tới Sa Hồng Ân bên người, một cái trọng quyền ném tới. Sa Hồng Ân cắn răng một cái, quang cực huyền lực tuôn ra, ở tại chỗ để lại một hình chiếu phân thân lấy mê hoặc đối thủ. Chân thân nhưng đi tới Nam Bá Thiên phía sau, ý đồ đánh lén. Ở Sa Hồng Ân xuất hiện ở Nam Bá Thiên phía sau trong nháy mắt, Nam Bá Thiên khí thế hùng hổ oanh kích ra một quyền, nhưng lấy tốc độ nhanh như tia chớp thu hồi, một cái hung ác giò mạnh mẽ đâm đến. Sa Hồng Ân thân thể bay ngược mà ra, trong miệng không ngừng ho ra máu, mọi người thấy đến mí mắt nhảy lên. Này một cái giò quá hung tàn, e sợ lực lượng vượt qua 300.000 quân, liền ngay cả một loại huyền vương hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc chịu nổi. Hứa Dương như không có chuyện gì xảy ra mà thu hồi sắt cùi tay, cười đắc ý, lại còn làm đánh lén, cái này đùa sớm đã bị nhà ta chơi mục nát. Bành Kình sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn chậm rãi bay đến Nam Bá Thiên trước mặt, lạnh lùng nói rằng, thực lực ngươi quả thật không tệ, đủ tư cách cùng ta giao thủ, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ở Đế Tông, ngươi xếp hạng bao nhiêu? Hứa Dương nói, Đế Tông tổng cộng có 361 vị đệ tử, nhà ta qua loa, xếp thứ 359. Chính là kẻ ngu si cũng nghe được ra Hứa Dương trêu chọc. Bành Kình sắc mặt tối sầm, ngươi đã cho mặt không muốn, cái kia Bành Mộ cũng sẽ không lưu thủ. Tinh thần pháp thân, Bành Kình quanh thân nhất đạo tinh thần lĩnh vực mở ra, lập tức đùng đùng nổ vang, ngưng tụ thành một đạo tinh thần pháp thân, ánh sao óng ánh, lực công kích cùng phòng hộ năng lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Ăn ta một quyền, Bành Kình điên cuồng hét lên, khà khà, Vụ Ly huyền trận. Hứa Dương trong óc, một viên cố hóa trận pháp vi hạt bắn ra, bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành một tòa mê trận, nhất thời toàn trường bên trong nổi lên sương khói mông lung. Chớ né, có bản lĩnh cùng Bành Mộ đối kháng chính diện. Bành Kình hừ lạnh, một quyền oanh kích ở chỗ trống, Vụ Ly huyền trận sương mù bốc lên. Hứa Dương triển khai đạo này Vụ Ly huyền trận, mục đích chủ yếu là vì che lấp hắn triển khai hàng tam thế minh vương gia trì bí pháp. Bằng vào mượn huyền vương sơ kỳ thực lực, đối kháng Bành Kình như vậy đỉnh cao huyền vương, vẫn là chênh lệch một ít. Trong nháy mắt, Hứa Dương sau lưng có hàng tam thế minh vương bóng mờ né qua, thực lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Hắn cả người kinh lực dồi dào, cảm giác thậm chí biết đánh nhau chết một con giao long. Hừ hừ, nguyên lai chỉ là một tòa địa giai huyền trận, phá cho ta. Vụ Ly huyền trận không làm khó được tinh thần viện cao đồ Bành Kình. Hắn rất nhanh suy tính đến Vụ Ly huyền trận mắt trận phương vị, giơ tay đấm ra một quyền, sương mù đột nhiên tung bay. Hứa Dương thân hình lại xuất hiện ở Bành Kình trước mặt. Nam Bá Thiên, người không phải rất mạnh sao? Bành Kình lặng lẽ cười gằn, chê cười đạo, vậy thì cùng Bành Mỗ chính diện va chạm. Làm sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.